Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Đô Thống Lệnh Uy Lực. Cái này dịch ra, thật sự là quá ghê tởm. Cho dù là làm ngoại nhân Tần Nhược, đang nghe được dịch trình trong miệng lần này sự thật sau đó, cũng không nhịn được tức giận quát mắng, mà lại làm nữ tử. Nàng cũng biết gặp được loại sự tình này khuất nhục, Diệp Băng thiếu gia. Ta đã đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi biết. Có thể hay không cho ta thống khoái? Dịch Trình cố nén cánh tay phải đau đớn. Hắn hiện tại tại biết Diệp Băng tàn nhẫn sau đó. Chỉ cầu chết nhanh, bởi vì rơi xuống cái này tay của thiếu niên bên trong. Còn không biết chịu lấy bao nhiêu tra tấn đâu. Ngươi thế nhưng là người trọng yếu chứng. Cũng không thể dễ dàng như vậy liền chết. Diệp Băng trên mặt vô hỉ vô bi. Cũng nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính phẫn nộ. Nhưng càng như vậy, liền càng để Tần Nhược cảm thấy đây là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Đùng, Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sau đó cái kia Dịch Trình sắc mặt liền trở nên cực độ tái nhợt. Bởi vì hắn biết, đan điền của mình, chỉ sợ đều bị thiếu niên này một kích biến thành tàn tật. Cười mà, chúng ta hay là không nên cùng cái kia Dịch gia cứng đối cứng. Nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân ngươi là được. Mặc dù một màn này thấy Diệp Bình cực kỳ khoái ý. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia Dịch gia tại đế đô Tây Thành thế lực. Còn có hắn và Hàn Thiết Quân đô thống có quan hệ truyền ngôn. Hắn liền không muốn con của mình mạo hiểm ân y, phụ thân. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cảm thấy không ôn hòa nhà cứng đối cứng? Liền có thể đem mẫu thân cứu ra. Diệp Băng quay đầu liếc qua Diệp Bình. Không nhắm rượu bên trong mặc dù nói lời như vậy. Cũng là biết phụ thân tại sau khi bị thương. Nhuệ khí sớm đã bị san bằng. Cũng không tiếp tục phục lúc tuổi còn trẻ dũng. Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta liền tốt. Nếu làm ra loại sự tình này. Vậy liền nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Diệp Băng không tiếp tục để ý phụ thân. Lời nói lạnh như băng rơi xuống sau đó, hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một viên lệnh bài chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Tần Nhược, ngươi cầm ta đô thống lệnh quay lại Hàn Thiết Quân, để cho ta băng hoàng trung đội tại trong quân doanh mỗi một binh sĩ. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Thành Dịch gia, không được có mảy may trì hoãn. Không có đi quản bên cạnh phụ thân cùng cái kia Dịch Trình đờ đẫn sắc mặt. Diệp Băng cầm trong tay lệnh bài đưa tới Tần Nhược trước mặt. Mà cái sau chỉ là nao nao. Chính là hưng phấn mà tiếp nhận. Bước nhanh biến mất tại cái này trong sân. Đều, đô thống lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Bình cùng Dịch Trình rốt cục lấy lại tinh thần. Trong đó người trước trong miệng phát ra một đạo không dám tin thì thào âm thanh. Phảng phất đều không dám tin vào hai mắt của mình. Băng Nhi, ngươi thành Hàn Thiết Quân đô thống rồi. Diệp Bình thanh âm hơi khô chát chát, nguyên vốn cho là mình Nhi tử thiên phú kinh người. Vừa gia nhập Hàn Thiết Quân liền làm tiểu đội trưởng. Đã là một kiện cực kỳ không tầm thường thành tựu. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới 3 tháng đi qua. Bảo bối này Nhi tử vậy mà nhảy lên mà thành Hàn Thiết Quân đô thống. Diệp Bình nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình thân ở trong mộng. Sợ một động tác quá lớn, liền sẽ hồn kinh mộng tỉnh. Giống như, phụ thân, con trai của ngài hiện tại đã là Hàn Thiết Quân băng hoàng trung đội đô thống đại nhân. Diệp Băng cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá lời kia vừa thốt ra. Tại Diệp Bình vui mừng không thôi ngay miệng, cái kia Dịch phủ quản gia Dịch Trình, nguyên bản liền khuôn mặt tái nhợt. Càng trở nên không có một tia huyết sắc, thiếu niên này lại là Hàn Thiết Quân đô thống, gia chủ lần này thật đúng là tính sai. Dịch Trình trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Một vòng cực độ hối hận cảm xúc, trong nháy mắt leo lên tâm hắn giữa não biển, bởi vì cái này tình huống, hoàn toàn là hắn cùng vị kia Dịch gia gia chủ đều không ngờ tới. Đối với Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân, mà lại vừa gia nhập liền trở thành tiểu đội trưởng sự tình. Cái này tại Diệp Bình vợ chồng xem ra, là một kiện cực độ đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Cho nên bọn hắn đối với cái này Dịch phủ quản gia, cho tới bây giờ đều không có cái gì giấu giếm. Cho nên Dịch Trình đã sớm biết chuyện này đối với vợ chồng có một đứa con trai. Là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng, có thể dịch phủ tại đế đô Tây Thành gia đại nghiệp đại. Không chỉ có là gia chủ bản thân là một cái đạt tới tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả. Những cái kia mịt mờ truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Dịch gia gia chủ, là thật cùng một tên Hàn Thiết Quân đô thống quan hệ không tệ. Lúc đó tại chế định đối Bạch Nhu kế hoạch thời điểm. Dịch Trình cũng cùng Dịch gia gia chủ đề cập tới chuyện này. Lại bị người sau vung tay lên, một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng, căn bản liền sẽ không bị hắn để vào mắt, nhưng là bây giờ, Tần Nhược bóng lưng đều biến mất tại cửa viện bên ngoài. Dịch Trình còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới cái này nho nhỏ thiếu niên, lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Hàn Thiết Quân đô thống cùng tiểu đội trưởng, đây là hai cái hoàn toàn không giống thân phận, liền xem như Dịch gia bực này gia tộc, bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Dịch Trình rõ ràng, nếu là sớm biết chuyện này đối với vợ chồng nhi tử lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Cái kia Dịch gia gia chủ coi như thèm nhỏ dãi Bạch Nhu sắc đẹp, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, hết thảy đều trở thành kết cục đã định, cái tuổi này nhẹ nhàng lại tính cách tàn nhẫn Hàn Thiết Quân thiếu niên đô thống. Tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chịu để yên. Đế đô Tây Thành Dịch gia, chỉ sợ cũng phải nghênh đón một trận đại nạn a. Hàn Thiết Quân đô thống, không đều là chỉ ít đạt tới bản mệnh băng lực giai cường giả khác sao? Đem ánh mắt từ cửa viện chỗ thu hồi. Dịch Trình trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, thiếu niên trước mắt này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại là hàng thật giá thật thất đoạn bạo băng lực a. Cái này thật là có chút cổ quái. Dẫn đường đi, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cũng không phải là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Mẫu thân rơi vào hang hổ, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ có bất trắc. Cho nên hắn trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Đúng, nghe vậy Dịch Trình không khỏi một cái giật mình. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là bị Diệp Băng thực lực cùng tàn nhẫn chấn nhiếp. Hiện tại là thật chịu phục, một cái Hàn Thiết Quân thống lĩnh, thân phận địa vị, liền xem như so với Dịch gia gia chủ đến, cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngay sau đó ba người riêng phần mình tâm tư nối đuôi nhau đi ra cửa viện. Hướng phía Dịch gia mà đi, mà lúc này Hàn Thiết Quân nơi nào đó, lại là phát sinh nhất đoạn không muốn người biết đối thoại. Hàn Thiết Quân quân doanh, nơi này là Hàn Thiết đệ nhất quân thông thiên quân quân doanh chỗ tồn tại. Mà ở trong đó một tòa hơi lớn trong doanh trướng, hai đạo đối Diệp Băng mà nói cũng không bóng người xa lạ đối diện mà đứng. Hai vị này bên trong một người trong đó. Chính là đã từng Hàn Thiết Quân Lăng Vân Quân đô thống Tiêu Thiết. Mà một vị khác, lại là lúc trước Diệp Băng tại Thất Quang Sơn trong sơn động thấy qua một cái khác đô thống Hàn Khúc. Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc rất sớm đã kết giao. Giữa song phương giao tình coi như không tệ. Chỉ bất quá cả hai một cái thuộc về Lăng Vân Quân. Một cái thuộc về Thông Thiên Quân. Bình thường mà nói là rất khó có gặp nhau. Mà bây giờ Tiêu Thiết bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất. Thậm chí đô thống vị trí đều mất đi. Cuối cùng chỉ có thể là dựa vào Tiêu Bất Thông cường thế. Lúc này mới nhạt về một cái mạng. Cho nên hắn tại đối mặt Hàn Khúc thời điểm. Cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy bình khởi bình tọa. Convert by Lucario. Hết chương.